Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 688, Phục Ma, góc truyện audio.com, tin tức truyền hồi Trấn Ma Thành. Mấy vị tông chủ đều cảm giác đến một trận hoảng sợ. Như không phải nhân tộc bên này có Lôi Viêm chân nhân cái này nguyên anh tu sĩ. Cao cấp chiến lực thật đúng là không nhất định là ma tộc đối thủ. Đương nhiên, nhân tộc có đầy đủ tài nguyên cung ứng. Các loại tài nguyên càng nhiều, không có nguyên anh tu sĩ, cũng có thể lấy được thắng lợi. Chỉ là đại giới hội phi thường lớn, mọi người thảo luận một phen, mới cảm thấy vương đạo viễn phương pháp là cỡ nào trọng yếu. Phía trước nếu là cường công thiên ma cốc, mặc dù không có mặt khác mai phục, ma tộc những này cao cấp chiến lực, cũng đủ bọn hắn uống nhất hồ. Lôi Viêm chân nhân tự nhiên biết rõ phân tắc, chỉ nói vương đạo viễn là bắt nhất danh ma tu, cũng không có nói là cầm xuống cứ điểm. Vương đạo viễn cũng không hài lòng lắm hiện có thành quả. Phế đi nhiều ngày như vậy công phu, vậy mà chỉ thám thính đến ma tộc cao cấp chiến lực. Cao cấp chiến lực nhiều ít cũng không trọng yếu, dù sao đều đánh không lại sư tôn. Hắn cần nhất chính là thiên ma cốc bên kia huyết tế tiến độ. Cùng với ma tu săn giết hung thú khu vực phân bố. Những này hạch tâm cơ mật, hẳn là chỉ có chân chính ma tộc mới biết được. Những này ma tu cầu chân chó, chỉ là làm việc vặt, không có khả năng biết rõ những này. Nhượng Liêu Dương đi đến thiên ma cốc tìm hiểu tin tức cũng không thực tế. Ma tộc bên kia thế nhưng có không ít âm ma nhất mạch. Luận chơi hồn phách, bọn hắn mới là người trong nghề. Phần thân dưỡng hồn thuật rất nhiều nội dung, vốn là đến từ chính ma tộc. Phần thân dám đi qua, tuyệt đối không thể gạt được những cái kia âm ma nhất mạch ra hỏa. Tưởng cầm xuống một cái ma tộc, tốt nhất còn là đem hắn dẫn qua tới. Liêu Dương người lãnh đạo trực tiếp, là nhất danh kim đan hậu kỳ huyết ma, tên là Huyết Diễm, này người tại ma tộc bên trong, cũng có thể tính được thượng cao tầng, nhiều ít có chút quyền nói chuyện, ma tộc cụ thể bố trí, hắn hẳn là đều biết rõ, nếu là có thể tưởng biện pháp đem hắn dẫn qua tới, luyện chế thành phân thân, những này cơ mật có thể liền toàn bộ tới tay, vương đạo viễn cũng liền thông qua phân thân Liêu Dương. Cho Huyết Diễm truyền đi một ít Trấn Ma Thành tin tức. Đương nhiên, những này tin tức 7 phần thực 3 phần giả. Ma tộc muốn nghiệm chứng, cũng rất khó tìm ra vấn đề. Bất quá, muốn đem một cái ma tộc cao tầng đã lừa gạt tới, không có khả năng chỉ dựa một hai cái tin tức. Vì có thể đã lừa gạt ma tộc, hắn còn hướng sư tôn báo cáo chính mình kế hoạch, nhượng bên kia phối hợp một chút. Mỗi qua 10 ngày nửa tháng, cho Huyết Diễm đưa đi qua một hai cái coi như hữu dụng tin tức. Qua một hai tháng, cho đưa đi qua một cái tương đối trọng yếu tin tức. Thường xuyên cung cấp hữu dụng tin tức, nhượng Huyết Diễm tại nửa bước nguyên anh ma tộc nơi đó không thiếu nở mày nở mặt. Hắn tự nhiên cũng là càng ngày càng trọng thị Liêu Dương. Vương đạo viễn cầm xuống cứ điểm phía sau 2 tháng. Huyết Diễm liền phái mặt khác ma tu, đưa tới một chút tu luyện tài nguyên, làm vì đối Liêu Dương khen thưởng. Trấn Ma Thành bên kia, cũng đã ấn theo vương đạo viễn kế hoạch hành sự. Tuy nhiên còn không có thăm dò ma tu săn bắn hung thú quy luật. Nhưng nhiều lần xuất động, tổng có thể chảo trụ mấy cái ma tu. Ma tộc bên kia thu hoạch tinh huyết tốc độ cũng chịu đến ảnh hưởng. Liêu Dương sở tại tiểu cứ điểm, chính là giám thị Trấn Ma Thành địa phương. Huyết Diễm cũng nhiều lần phát ra mệnh lệnh, nhượng Liêu Dương giám thị nhân tộc phi hành chiến thuyền hướng đi. Bên kia không đề ra cụ thể nhu cầu, vương đạo viễn còn không hảo đúng bệnh hạ dược. Hiện tại đề ra nhu cầu, vậy hết thảy đều dễ làm. Hắn cùng sư tôn thương lượng hảo, truyền qua tới mấy chiếc phi hành chiến thuyền hành tung. Hắn lại đem chiến thuyền hành tung cáo chi Huyết Diễm. Bằng vào vương đạo viễn tình báo, có mấy cái ma tu trốn qua phi hành chiến thuyền chặn giết, thành công đem hung thú thi thể mang về Ngự Ma Sơn. Lần này huyết diễm tại ma tộc bên kia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Mấy cái dương ma nhất mạch nửa bước nguyên anh, tỏ vẻ muốn bồi dưỡng huyết diễm đột phá nửa bước nguyên anh, trở thành ma tộc quyết sách người. Lần này huyết diễm thì càng kích động. Ma tộc cùng nhân tộc một dạng, cũng là ngàn người ngàn mặt, có âm hiểm xảo trá, tự nhiên cũng có thành thật. Dương ma đa số tương đối mãng, ỷ vào nhục thân cường hãn, có chút không hợp ý chỗ, liền muốn động thủ. Một bữa cơm chi đức phải đền, trợn mắt chi thù tất báo. Này chính là huyết ma hành sự chuẩn tắc, huyết diễm cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên hắn cũng xem thường Liêu Dương những này cẩu chân chó. Nhưng chính mình bởi vì Liêu Dương đạt được coi trọng, tự nhiên cũng muốn có đi có lại. Hơn nữa, ma tộc nội bộ cũng không phải hòa hợp êm thấm. Về sau đột phá nửa bước nguyên anh, thành ma tộc quyết sách người, thuộc hạ cũng muốn có chính mình thế lực. Bằng không thì nói lời không ai nghe, tính toán cái gì quyết sách người. Tuy nhiên bây giờ còn không có đột phá, nhưng cũng muốn sớm bắt tay vào làm thành lập chính mình thế lực. Như Liêu Dương dạng này có bản sự thuộc hạ, tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng. Thực nhanh, Liêu Dương liền thu đến huyết diễm truyền tin. Huyết diễm tại truyền tin bên trong đem Liêu Dương tán dương một trận. Còn nói muốn đích thân qua tới, khen thưởng Liêu Dương. Cái này tin tức nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Vốn còn tại tưởng như thế nào đem huyết diễm dẫn ra tới, không nghĩ tới này ra hỏa chính mình đưa tới cửa tới, có thể cho chính mình bớt thiên đại phiền toái. Vương Đạo Viễn chính mình cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Vạn nhất huyết diễm này ra hỏa mang theo mấy cái thuộc hạ qua tới, liền tương đối khó giải quyết. Hơn nữa, kim đan ma tộc thực lực thật đúng là không kém. Năm đó hắn đồng giai đối phó phệ linh thời điểm, liền kém một chút bị ám toán. Tuy nhiên hiện tại thực lực tại huyết diễm phía trên, nhưng kim đan hậu kỳ ma tộc có thể không hảo đối phó. Muốn lặng yên không một tiếng động mà đem cầm xuống, còn là rất có độ khó. May mắn trong tay còn có một ít chuyên môn đối phó ma tộc trận bàn. Những này đồ vật đều thần binh các cùng thái ất kiếm tông chuẩn bị hảo. Muốn cùng ma tộc đối chiến, các loại chuẩn bị không thể thiếu. Dù sao không phải mỗi cái nhân tộc tu sĩ đều có đối phó ma tộc thủ đoạn. Tự thân không có đối phó ma tộc thủ đoạn, cái kia liền muốn dựa trận pháp, pháp khí các loại ngoại vật tới bổ sung. Này bộ trận bàn danh vì Bạch Hổ Phục Ma Trận, là tứ giai thượng phẩm trận pháp. Trận pháp mở ra thời điểm, có thể triệu hoán ra Bạch Hổ chân hình, công kích trong trận mục tiêu. Đối ma tộc cùng yêu tộc, đều có cực lớn sát thương lực cùng áp chế hiệu quả. Vương Đạo Viễn đem trận bàn chôn ở cứ điểm bên trong nham tầng bên trong. Lấy thượng phẩm linh thạch cung cấp linh lực, Phương Hổ Diêu Long hai người thực lực thấp kém, đối phó kim đan hậu kỳ ma tộc, bọn hắn cũng giúp không được cái gì bề bộn, vừa vặn dùng tới điều khiển trận pháp. 3 ngày phía sau, huyết diễm liền đi tới cứ điểm bên ngoài, còn là một người tới. Này ra hỏa hình dạng, đảo là phù hợp trong truyền thuyết ma tộc bộ dáng, thân cao trượng 2. Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu mọc ra song giác, trong miệng còn có 2 khỏa thượng lật răng nanh, cái mũi không quá rõ ràng, 2 cái huyết hồng sắc mắt to, toàn thân làn da đều là ám hồng sắc, tản ra dày đặc huyết tinh vị. Liêu Dương mang theo Trần Chiêu Nghĩa cùng Nguyễn Sương đến phía trên nghênh đón. Vương Đạo Viễn tức thì cùng Phương Hổ Diêu Long thì là tiếp tục ngốc tại dưới mặt đất cứ điểm bên trong. Thực nhanh, huyết diễm liền tại 3 người dưới sự dẫn dắt, đi tới cứ điểm bên trong. Liêu Dương đem dẫn đến thượng vị. Huyết diễm ngồi xuống tới, đối Liêu Dương ca ngợi nói. Ngươi này một đoạn thời gian làm đến phi thường tốt. Ngươi thám thính đến tin tức, vì thánh tộc vãn hồi không ít tổn thất. Thánh tộc bên trong nửa bước nguyên anh phi thường thỏa mãn, đã quyết định muốn bồi dưỡng ta trở thành nửa bước nguyên anh. Chỉ cần ngươi hảo hảo vì ta làm việc, Về sau không thiếu ngươi chỗ tốt. Ta cho ngươi mang đến một chút tu luyện tài nguyên. Cùng với phòng thân pháp khí. Dứt lời. Đem nhất mai càn khôn giới ném cho Liêu Dương. Liêu Dương vội vàng tiếp được càn khôn giới. Chắp tay nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Thuộc hạ nhất định vì đại nhân hiệu khuyển mã chi lao. Huyết ma nhất mạch phần lớn là thiết cộc lốc. Vài câu lời nịnh nọt. Liền nhượng hắn thoải mái cười to. Hắn cười đến chính hoan thời điểm. Vương đạo viễn ngũ hành phục ma ấn tại hắn sau lưng lăng không xuất hiện. Vì phòng ngừa đem hắn đập chết. Phục ma ấn cũng không có hướng hắn trên đầu đập tới. Mà là nện tại hắn phía sau ngang hông. Ma tộc kim đan cũng tại phần bụng. Nện tại ngang hông có thể trực tiếp chấn trụ hắn kim đan. Phòng ngừa hắn tự bảo. Phương Hồ cùng Diêu Long cũng tại vương đạo viễn dưới sự điều khiển. Đồng thời mở ra bạch hồ phục ma trận. Huyết ma nhất mạch thực lực quả thực không kém. Mặc dù kim đan bị chấn trụ. Linh lực thi triển không ra tới. Có thể nhục thân lực lượng bị ảnh hưởng muốn nhỏ rất nhiều. Huyết diễm có ngốc. Cũng biết chính mình chúng mai phục. Xoay người vung quyền hướng vương đạo viễn đánh tới. Bạch hổ chân hình hướng huyết diễm nhào tới. Hắn cũng không dám lại đối vương đạo viễn xuất thủ. Ngược lại ngăn cản bạch hổ. Vương đạo viễn nhân cơ hội này. Thi triển huyền vũ luyện ngục. Đem khốn trụ. Huyết diễm bị phục ma ấn cùng bạch hổ chân hình áp chế. Vương đạo viễn cũng không sợ hắn chạy. Cái này huyền vũ luyện ngục cũng tương đối tiểu. Đường kính chỉ vẹn vẹn có hơn 3 trượng. Huyết diễm nhục thân tuy nhiên cường hãn. Nhưng huyền vũ luyện ngục bên trong có chứa huyền vũ thần vận. Thần thú đối ma tộc có cực cường khắc chế tác dụng. Này huyền vũ luyện ngục dùng tại ma tộc trên thân. Hiệu quả muốn cường nhiều lắm. Hắn đánh hướng hỏa diễm vách tường phía trên đánh mấy quyền. Huyền vũ luyện ngục bất vi sở động. Huyền vũ luyện ngục tiếp tục thu nhỏ lại. Thực nhanh liền đem hắn đè ép đến nhúc nhích không được. Hắc sắc hỏa diễm xâm nhập kia thức hải. Đem hắn cái kia vốn là cực kỳ nhỏ yếu thần thức chi lực đốt cháy hầu như không còn. Huyết diễm linh lực, thần thức, nhục thân toàn bộ bị khống chế. Đã không có mảy may sức phản kháng. Cách chương.